Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, đệ nhị đẳng cơ mật tối cao. Một cái truy nã tiểu đội nếu như chỉ là phổ thông đẳng cấp, hoàn thành nhiệm vụ lúc hoàn toàn chính xác phúc lợi tăng thêm là rất ít. Đây cũng là bây giờ có rất ít người tại gia nhập tinh anh tiểu đội cùng tự xây tiểu đội hai lựa chọn ở giữa, lựa chọn tự xây tiểu đội từ đầu làm lên nguyên nhân. Mà một chút tinh anh hoặc yêu lương tiểu đội trưởng cũng bởi vậy sẽ thận trọng chọn lựa thích hợp đội viên hấp thu. Sẽ không tùy tiện thay đổi đội viên, giống Đường Kiếm từ bỏ gia nhập tinh anh tiểu đội lựa chọn tự xây tiểu đội. Tại không ít truy nã cục lão nhân xem ra, quả thực chính là làm loạn. Di Thành cùng Tề Lạc nhìn thấy thảm đạm tiểu đội tin tức, ẩn ẩn đều ra đời một loại không thích hợp cảm giác. Bất quá rất nhanh, hai người bọn họ đều tiếp đến Đường Kiếm thông tin. Tiểu đội cứ việc mới vừa vặn thành lập, nhưng tin tưởng ta, kỳ tích tiểu đội nhất định là nhất bất phàm. Ta sẽ trong 2 tháng đem tiểu đội đẳng cấp tăng lên tới tinh anh tiểu đội trình độ. Các người chỉ cần đối với ta có lòng tin, tương lai cũng tuyệt đối chỗ tốt không ít. Hiện tại cũng cố gắng chút chịu khó, đi làm một ít đội nhiệm vụ đi. Đường Kiếm mới mở miệng, chính là thủ trước tiến hành tẩy não, cùng loại tẩy não vẽ bánh vẽ. Tại hôm qua hắn đã là tiến hành qua. Thành công điều động Di Thành hai người tính tích cực, bất quá hắn cũng liệu cho tới hôm nay hai người gia nhập truy nã cục về sau. Có lẽ sẽ từ một chút lưu ngôn phỉ ngữ hoặc hiện trạng phân tích ra một chút quẫn bách tình trạng. Không khỏi hai người này hồ nghi, Đường Kiếm kịp thời tiến hành tâm lý khuyên bảo. Hắn nói tới 2 tháng đem tiểu đội đẳng cấp tăng lên tới tinh anh trình độ. Cũng là thuộc về có niềm tin chắc chắn, cũng không phải là hồ nói bốc nói phét. Bất quá lời này nếu là Điền Trung hoặc là Võ Huân Thiên đám người nghe được, xác định vững chắc cười đến rụng răng, mắng Đường Kiếm ý nghĩ háo huyền. Nhưng mà Di Thành cùng Tề Lạc hai cái này non nớt lại không rõ ràng trong đó độ khó. Hai người nghe được Đường Kiếm lại là một trận khoe khoang biển thổi vẽ bánh vẽ. Thêm nữa Đường Kiếm từng chỗ sáng tạo ra đủ loại kỳ tích quang hoàn ảnh hưởng. Nhất thời lại cũng bắt đầu bỏ đi hoài nghi. Dần dần tin phục. Được rồi, phổ thông liền phổ thông đi. Đường Kiếm ra hỏa này cứ việc bình thường tựa hồ không quá đáng tin cậy, nhưng có khi vẫn là lòng dạ rất rộng lớn. Chí hướng cũng rất rộng lớn. Ta tin tưởng hắn đã gây dựng tiểu đội, khẳng định là có thể sáng tạo kỳ tích. Thông tin kết thúc về sau, Di Thành đột nhiên cười nói, không nhìn ra, ngươi lại còn bắt đầu khâm phục lên hắn tới. Đã từng không phải vẫn luôn muốn cùng hắn đấu sao? Chẳng lẽ hiện tại cam nguyện nhận thua? Tề Lạc kỳ quái nói, Di Thành thần sắc biến đổi, nhận thua là không thể nào nhận thua. Gia hỏa này, coi như mạnh hơn, ta cũng phải không ngừng cố gắng đuổi theo hắn. Bất quá nói thật, ta nhìn hắn nhanh như vậy mạnh lên, còn không ngừng sáng tạo các loại thành tựu, cũng đích thật là rất khâm phục cái này tên hỗn đản. Nói xong lời cuối cùng, Di Thành trong lòng thầm than, bởi vì ta cảm giác, đổi lại là ta, khả năng hoàn toàn làm không được a. Khâm phục hắn sao? Tề Lạc nhớ tới Đường Kiếm từng nói, muốn làm một cái tộc quần đều mạnh lên, cũng không nhịn được có chút tán đồng. Nhìn về phía thẻ bài nhiệm vụ bảng bên trên biểu hiện nhiệm vụ tin tức, đã hắn có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nỗ lực a. Vừa vặn cái này chế thẻ nhiệm vụ thích hợp ta rèn luyện chế các kỹ năng xảo, liền tiện thể hoàn thành vì chúng ta tiểu đội thêm điểm mà danh vọng điểm tích lũy. Một bên khác, cúp máy thông tin Đường Kiếm khóe miệng mỉm cười, thấp giọng thì thào, không có ý tứ ta hai vị đồng bạn, mặc dù hố nhỏ các ngươi một thanh, bất quá ta nói đến cũng sẽ không nuốt lời. Gần 2 tháng, ta nhất định phải đem kỳ tích tiểu đội tấn thăng thành tinh anh tiểu đội. ta cái này làm đội trưởng cũng là sẽ không nhàn rỗi a. Đường Kiếm tự nhiên là sẽ không nhàn rỗi. Hắn gia nhập liên bang truy nã cục, chủ yếu chính là lợi dụng truy nã cục tình báo tài nguyên cùng lực lượng đả kích Cố Đô tổ chức. Tại Di Thành cùng Tề Lạc phân biệt tiếp hạ một cái nhiệm vụ lúc, hắn cũng khóa chặt mấy cái điều tra nhiệm vụ, thông tin liên hệ cấp trên Lục Minh. Nói như vậy người vậy thì đã là chuẩn bị xong. Ta có thể là cho ngươi 5 ngày thời gian đi chiêu mộ nhân thủ. Ngươi hiện tại cũng chỉ chiêu 2 cái người mới bổ sung tiểu đội. Lục Minh ngữ khí mang theo một tia không vui. Tại hắn loại lão gia hỏa này trong mắt, Đường Kiếm cái này còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi. Cứ việc tiềm lực vô tận, nhưng làm việc vẫn là quá qua loa quá nghĩ đương nhiên một chút. Đường Kiếm nói, hai người kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Có một số việc không phải nhiều người liền có thể làm đến. Ta tìm ngài là nghĩ trưng cầu ý kiến một chút có quan hệ Cố Đô nằm vùng. Chui vào kế hoạch, tập giết thủ lĩnh cái này 3 cái có quan hệ Cố Đô tổ chức nhiệm vụ. Tiểu tử này, quả nhiên là như đại nhân nói như vậy để mắt tới Cố Đô tổ chức. Mới bắt đầu lựa chọn chính là cái này 3 cái khó giải quyết nhiệm vụ. Lục Minh nghe xong Đường Kiếm, nhất thời trong lòng hơi rét, nói, lấy ngươi trước mắt cấp bậc quyền hạn, cái này 3 cái nhiệm vụ ngươi cũng chỉ có thể xác nhận trước 2 cái. Mà lại ta lời hữu ích nói ở phía trước, loại nhiệm vụ này là phi thường khó mà hoàn thành. Khó mà hoàn thành không phải là không có hy vọng hoàn thành, đem nhiệm vụ tư liệu truyền thu cho ta đi. Ta còn phải lại chuẩn bị một đoạn thời gian. Đường Kiếm quả quyết nói, Lục Minh không có rông dài, cấp tốc đem nhiệm vụ tư liệu truyền thu cho Đường Kiếm. Làm xong những chuyện này về sau, Lục Minh lúc này mới khẽ lắc đầu, thông tin liên hệ một cái mã số. Đại nhân, hắn đã xác nhận Cố Đô nằm vùng cùng chui vào kế hoạch cái này 2 nhiệm vụ. Nói, Lục Minh tiếp tục nói, nhưng ta còn là có chút không rõ. Cái này loại nhiệm vụ trọng yếu, cho dù là chúng ta truy nã cục vương bài tinh anh đều chưa hẳn có năng lực đi hoàn thành. Tại sao phải lựa chọn hắn? Ta cảm thấy tiểu tử này khả năng đều không thể xong thành nhiệm vụ như vậy. Còn lại bởi vậy lâm vào nguy hiểm, cứ việc trong lòng cũng không thích Đường Kiếm làm việc thái độ. Nhưng Lục Minh vẫn là 10 phần tán thành Đường Kiếm tiềm lực. Dạng này một cái liên bang thiên tài, nếu như tại trong nhiệm vụ chết yểu, cái kia đối với liên bang nhất là cổ hạ, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Đối diện thông tin bên trong tựa hồ có người đang nói chuyện. Lục Minh lắng nghe trong chốc lát, thần sắc dần dần ngưng trọng gật đầu nói, tốt, có quan hệ hắn nhiệm vụ tin tức tình báo ngay lập tức đem sẽ xếp vào đệ nhị đẳng cơ mật tối cao hồ. Sơ, ta cũng sẽ lập tức phong cấm tương quan ký ức. Không bao lâu, Đường Kiếm lại tiếp vào Lục Minh thông tin, cáo chi nhiệm vụ đem xếp vào đệ nhị đẳng cơ mật tối cao tình huống. Sau đó liền cắt đứt liên lạc, đệ nhị đẳng cơ mật tối cao. Vậy mà trọng yếu như vậy sao? Đường Kiếm thần sắc cổ quái, vuốt vuốt trong tay lớn bằng ngón cái màu tím phẩm chất phác họa bút vẽ. Lại hồi tưởng trước đó xác nhận nhiệm vụ quá trình, ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn mở ra truy nã giấy chứng nhận thân phận thẻ, một cái cỡ nhỏ tin tức màn hình tại thẻ bài lực lượng tác dụng dưới nổi lên. Nghiệm chứng hắn đồng màng cùng lực lượng tinh thần tần suất mật mã về sau, cấp tốc giải tỏa mở ra, từng hàng tin tức phụ đề nhất thời xuất hiện tại tin tức trong màn ảnh. Cố Đô nằm vùng, nhiệm vụ văn kiện, lục soát tìm kiếm Cố Đô chui vào liên bang khả năng tồn tại nằm vùng hoặc thành viên khác. Nắm giữ chứng minh thân phận cụ thể chứng cứ, phòng ngừa đào thoát, manh mối, mã hóa, điền mật mã vào có thể chọn đọc tài liệu. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn, nhiệm vụ yêu cầu, đệ nhị đẳng tối cao giữ bí mật, nắm giữ tình báo chứng cứ về sau. không thể đối liên bang nấc thang thứ hai lãnh đạo bên ngoài người tiết lộ tình báo tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành ngợi khen, xem thành viên thân phận địa vị cùng thực lực mạnh yếu cho 10 đến 10.000 điểm danh vọng điểm tích lũy. 50 đến 5.000 điểm liên bang điểm cống hiến, chui vào kế hoạch, nhiệm vụ văn kiện, nghĩ biện pháp thông qua ngụy trang hoặc là thủ đoạn khác. Lẻn vào đến cố đô nội bộ tổ chức, thu hồi cố đô nội bộ tổ chức thành viên tín nhiệm. Thu hồi cố đô tổ chức hữu dụng hữu hiệu tình báo tin tức. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn, manh mối, mã hóa, điền mật mã vào có thể chọn đọc tài liệu. Nhiệm vụ yêu cầu, đệ nhị đẳng tối cao giữ bí mật, nắm giữ tình báo chứng cứ về sau. Không thể đối liên bang nấc thang thứ hai lãnh đạo bên ngoài người tiết lộ tình báo tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành ngợi khen, xem chui vào lúc dài cùng thành công thu hoạch tình báo tin tức hữu hiệu trình độ cho 10 đến 10.000 mang. Người danh vọng điểm tích lũy, 100 đến 10.000 điểm liên bang điểm cống hiến. Lần nữa nhìn nhiệm vụ quy tắc chi tiết, loại kia cảm giác kỳ quái liền rõ ràng hơn một chút. Đường Kiếm âm thầm trầm ngâm, có lẽ là suy nghĩ nhiều. Vừa lúc tại hắn muốn xác nhận nhiệm vụ lúc, lại liền có cái này loại nhằm vào cố đô tổ chức nằm vùng cùng chui vào cố đô tổ chức nhiệm vụ đưa. Đến tới trước mặt, mà lại nhiệm vụ xác nhận về sau, còn được xếp vào đệ nhị đẳng cơ mật tối cao cấp bậc. Tựa hồ lộ ra một phần thận trọng, suy tư một lát, Đường Kiếm thông tin liên hệ tất ý. Rất nhanh hắn lại cúp máy thông tin, đã đạt được nghĩ muốn câu trả lời. Loại nhiệm vụ này dù không phổ biến, nhưng có khi vẫn là sẽ gặp phải, đồng thời bị liệt là trường kỳ nhiệm vụ. Có khi dù cho không có xác nhận đến cùng loại nhiệm vụ, chỉ muốn đạt tới tương ứng nhiệm vụ yêu cầu, vẫn là sẽ có được nhất định ngợi khen. Từ tất ý nơi đó đạt được dạng này một cái tin về sau, Đường Kiếm liền hơi yên lòng một chút. Bất quá tiếp xuống đi lục soát cố đô nằm vùng thành viên cùng ẩn nấp tiến cố đô. Đường Kiếm mặc dù có một cái đại khái mạch suy nghĩ, nhưng lại cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đồng thời tại tiến hành hai loại kế hoạch thời điểm, hắn còn cần tìm một cơ hội. Lại hai loại kế hoạch tiến hành đến trung hậu kỳ, khả năng còn cần một chút mạnh hữu lực giúp đỡ trợ giúp. Hai cái này kế hoạch đều 10 phần nguy hiểm, dù sao cũng là muốn cùng cố đô tổ chức cái kia đám lũ điên liên hệ. Ta được tại chờ đợi thời cơ đồng thời, tiếp tục tăng thực lực lên, trước nếm thử đem thanh nhãn bạch long thẻ tiến giai chế tác được. Đường Kiếm trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt nhìn về phía trong tay màu tím phác họa bút vẽ. Ý thức cấp tốc ngưng tụ, thẻ đỏ thuộc tính mô bản xuất hiện tại hai mắt. Chủ nhân, Đường Kiếm, có thẻ năng 978/1011 có tinh thần, 291/293 sinh mệnh lực, 101/1.5 trước mắt năng lượng, 53.214.403 đặc hiệu công năng. 1, 2, mộng cảnh. 3, thẻ bài, phân biệt mô phỏng. 4, trí tuệ tự động thiên. Khoảng thời gian này thực lực tăng lên không nhiều, chỉ có sinh mệnh lực mạnh lên hơn 2 giờ. Về phần năng lượng dự trữ, Đường Kiếm hôm qua liền lâm thời điều tới một nhóm năng lượng. Ngược lại là tích xúc 50 triệu năng lượng, ý thức của hắn rất nhanh tập trung hướng cái thứ tư tử giao diện công năng khu trí tuệ thụ động. Thiên, thanh nhãn bạch long thẻ chính là từ màu lam 5 sao biến dị mắt xanh cự trùng thẻ tiến giai mà ra thẻ bài. Một khi tiến giai thành công, liền chính là màu tím 5 sao thẻ bài. Cái này loại màu tím thẻ bài cứ việc cũng không phải là trực tiếp chế tạo ra, mà là thông qua tiến giai thủ đoạn từng bước đề cao lên, nhưng cũng đối với chế thể năng lực có cực mạnh yêu cầu. Đường Kiếm cũng không có nắm chắc có thể tiến giai chế tạo ra thành thể, mà lại hắn đáy lòng một mực có một loại khác nguyện nghĩ. Hắn không muốn đi đến hiện tại, từ bỏ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Cứ việc cái này tao ra hỏa mỗi lần ra tính tình đều rất lớn. Nhưng dù sao cũng là hắn sáng tạo ra. Có khác với biến dị mắt xanh cự trùng thẻ mới giống loài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.